Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1081 đoạt âm phù. Thiếu tư mệnh thần Vũ Linh sủng duyên cộng 7, chương 1081, như thế rất tốt, Đông Quách Tử Dễ hiền lành cười. Lấy đại ly mấy trăm năm nhân sinh lịch duyệt cùng tâm lý học tiến sĩ danh hiệu tới xem. Người này ấm áp tươi cười cũng không giả. Dùng thời thượng một chút nói rằng đây là một cái thân gia bằng cấp năng lực đều bạo biểu hơn nữa. Lớn lên một trương sạch sẽ khuôn mặt tuấn tú ấm nam, ở tu tiên giới tuyệt đối là mỹ nam dễ đến. Ấm nam khó được a. Cho nên luôn luôn nhan khống đại ly đối người này cũng nhìn nhiều vài lần, xem ra đánh cuộc tái thế. Ở phải làm, hứa một đao, ngươi có dám cùng ta một đấu? Tạ Lệ Chiều hứa một đao hạ chiến thiếp, có gì không thể, hứa một đao đem rượu uống một hơi cạn. Sạch này hai người tranh đấu thực tầm thường. Rốt cuộc Tạ gia cùng Hứa gia vốn dĩ liền có chút thù hận tranh đấu. Này hai người cũng là nhất quán tác phong xung đột. Cho nên trước mắt đấu thượng là thực tự nhiên sự tình. A, Tạ Lệ, xem ra ngươi đoạt mục tiêu của ta a. Ta đây với ai một đấu đâu? Hóa cốt long vốn dĩ đối Hứa một đao là có tranh đấu chi tâm. Bị Tạ Lệ chặn ngang một chân cũng không giận. Chỉ là biểu tình nghiền ngẫm. Ánh mắt quét ngang toàn trường. Hóa cốt long đúng không? Nghe nói ngươi ở phần xuyên thanh danh không nhỏ. Không bằng cùng ta chơi một chút. Người nói chuyện là Đông Quách Tử Dễ bên cạnh cái kia xích phát. Thanh niên. Phía trước cũng là hắn đối Tuyết Chi Ngư mấy người nói năng lỗ mãng. Hiện tại như cũ đối hóa cốt. Long có coi khinh không khách khí ngữ khí, cũng là Đông Quách quần vực. Ngươi là cái nào? Hóa cốt long tàn nhẫn cười, Đông Quách Minh Thái Hà. Nhớ kỹ tên này, Minh Thái lòng sông tài rất cao lớn. Một đôi mắt cũng là hỏa hồng sắc. Vừa thấy liền biết là hỏa hệ tiên căn người. Nhưng là trên người hỏa hệ hơi thở nội liễm không lộ. Cả người mạnh mẽ hữu lực cơ bắp cũng là giấu ở bó sát người trường bào dưới. Cơ ngực nổi lên. Chiều hóa cốt long nhìn lại thời điểm, ánh mắt thập phần kiệt ngạo, vừa lúc, hai cái trong xương cốt đều hiếu chiến kiệt ngạo người gặp gỡ cùng nhau, đây là thứ năm đối đánh. Cuộc tái, thả đều tuần hoàn đại ly hai người tiền đánh bạc quy củ. Nếu là tính lên, này đó là tổng cộng cực lớn đến 25 vạn rực rỡ hoặc là 50 vạn đánh cuộc tái, 10 cái người bên. Trong liền hai cái nữ, có điểm không hảo đi. Tuyết Chi Ngư, chúng ta hai cái cũng tới chơi một chút. Đầu tiên, đây là nữ nhân, thả người này có can đảm khiêu chiến Tuyết Chi Ngư. Như vậy thân phận của nàng tuyệt đối là không thấp. Nơi này nữ tu bên trong có thể phù hợp điều kiện này, Túc Ly cùng Sầm Nửa Lan liếc nhau, không phải. Ta, như vậy, từ một bên cây cột mặt sau thong thả ung dung thiên ra một mảnh lam váy lụa bãi. Tiện đà mọi người đó là thấy được thủy tiên sạch sẽ lại mang theo tự do không chừng khí chất mỹ. Nhân, Phó Nhược Thủy, Sầm Nửa Lan biểu tình nghiền ngẫm đi lên. Hai vị này quả nhiên là như nghe đồn giống nhau từ địch A. Tuyết Chi Ngư nhìn Phó Nhược Thủy liếc. Mắt một cái, vừa lúc gần nhất thiếu linh hòa. Hảo, Phó Nhược Thủy cười, sáu đối. 12 người, danh kiếm, Ngạc Hồng Sa kêu danh kiếm tên. Hơn nữa, dùng chuôi kiếm đầu đối nàng một lóng tay. Không nói lên, kia khiêu khích ý vị thập phần dày đặc, danh kiếm không nói chuyện. Đó là không cự tuyệt thứ bảy đối. Một chỗ, Văn Biết Thu giờ khóc giờ cười. Đối bên cạnh Tập Chi Tâm nói. Ngươi không tham gia, có thể chọn đều đã có đối tượng. Ta có thể chọn ai? Túc Ly, Tập Chi Tâm biểu tình nhỏ nhắn mềm mại. Bất đắc dĩ cười. Đối cầm đạo ta cũng không am hiểu. Tuy rằng đối phó những người khác có thừa. Nhưng là Túc Ly. Ta phải thua không thể nghi ngờ. Người không lưu ý đến nơi đây không ai chọn nàng sao. Thật đúng là. Văn Biết Thu ám đạo những. Người này gà tặc. Nhưng cũng biết Túc Ly cầm hoàng các tinh anh thanh danh bên ngoài. Chính là ở cầm hoàng các tuổi trẻ một thế hệ bên trong cũng là sắp hàng cực kỳ trước. Quan trọng nhất chính là nàng rất ít ra tay. Hơi có chút thần bí khó lường cảm giác. Xem ra là không ai dám khiêu chiến Túc Ly. Phóng nhãn nơi này, có ai có thể ở cầm đạo thượng vượt qua Túc Ly? Liền tính là cầm đạo không bằng, muốn ở trên thực lực mặt thực thi bạo lực cướp đoạt cũng đến suy xét Hạ Túc Ly thực lực. Phía trước kia ba người ra tay không cũng không cướp được chỗ tốt, cũng chưa chắc tập chi tâm. Biểu tình có chút thâm thúy, ánh mắt một bên, hướng Phương Đông nhìn lại, ân. Văn Biết Thu thuận mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến một bộ hắc y mặt bên, kia hắc y nữ tử đầu ngón tay một chút trên bàn chén rượu sườn. Vách tường, rượu mặt phiêu khởi một giọt, phiêu nhiên dựng lên, trong suốt biến ảo mở ra, ở trước mắt bao người, khai ra một đóa xinh đẹp mà trong suốt hoa bia, chậm rãi bay xuống, dừng ở Túc Ly trước người trên bàn. Chưa rách nát, chỉ là xoay tròn ở trên bàn. Thập phần quỷ dị chính là, nó phát ra mềm nhẹ mà u lãnh âm nhạc, trong suốt quang mang gần như mộng ảo, dường như có thể đả động người linh hồn, giây lát đó là biến mất, cầm hoàng các đệ tử đều thay. Đổi sắc mặt, mà Túc Ly nhìn về phía mặt đông cái kia hắc y nữ tử. Biểu tình ngưng trọng, thao túng một giọt rượu ở trong không khí xoay tròn cọ sát phát ra vận luật. Như vậy thao tác lực, Đại Ly nhìn về phía Túc Ly, thực đáng sợ kình địch a. Túc Mỹ Nhân, bao gồm Tương Tây Cung những người này đều nhìn về phía người này. Âm thầm hồ nghi người này lai lịch, bất quá Đông Tây Phương luôn luôn là bọn họ tiếp xúc rất ít địa. Phương, chính là đối với Đông Quách Tử Dễ cũng chỉ là bởi vì Kỳ Sơn Quán bên kia ký lục có trong hồ sơ tin. Tức tương đối nhiều, thanh danh khá lớn mà thôi. Nhưng là cũng chỉ nhận được người này, mà không biết người này sâu cạn. Huống chi nữ nhân này, toàn trường an tĩnh giây lát. Túc Ly bưng lên rượu, chiều nàng kia một kính, sau đó uống một hơi cạn sạch, ngươi khiêu chiến. Ta tiếp, hắc y nữ tử trên mặt có hắc sa, người khác cũng không thể nhìn đến nàng biểu tình, chỉ nhìn đến nàng trở về một ly. Đáng tiếc chỉ nhẹ nhấp một ngụm, sư tỷ, người này, cầm hoàng các vài vị cô nương cao ngạo về cao ngạo, lại vẫn là rất có nhãn lực thấy. Đối với vị này bỗng nhiên xuất hiện người khiêu chiến có loại bản năng sợ hãi tâm lý. Cũng càng thêm lo lắng khởi. Túc Ly xua xua tay. Thắng bại là chuyện thường. Có lẽ như vậy mới càng có ý tứ chút. Nàng trong mắt lóe ánh sáng, rõ ràng rất có hứng thú. Tám đối. Đánh cuộc tái. Hạng Vân Hồng những người này trong lòng chấn động. Này tám người đã có thể nói nơi này mạnh nhất tám người đi, lần này cường giả cùng thiên tài cũng cụ. Một đám đều như vậy cường. Ta chờ chỉ có thể đương quần chúng a, không ít đại gia cùng nhãn hiệu lâu đời cường giả ở một bên. Uống rượu quan khán, không thể không bất đắc dĩ thừa nhận bọn họ đã bị này đó sau lãng chụp chết ở trên bờ cát, bất quá. Bọn họ trong lòng cũng tò mò ai có thể rút đến thứ nhất. Tỷ như này tám đối bên trong nào tám mới là cuối cùng người thắng. Lại là cái nào mạnh nhất, đương nhiên. Chỉ nhằm vào lần này cầm đạo cùng thực lực song trọng khảo hạch, Lan Chỉ Yêu đem này hết thảy xem đập. Vào mắt đế, mặt ngoài bất động thanh sắc. Chiều cách gian nhìn lại, cách gian nội bóng người đều thập phần an tĩnh. Giây lát, đệ nhất tiếng đàn tới, như cũ tới tùy tính mà đột ngột, không đến một lát. Đệ nhị tiếng đàn phụ họa. Xong tiếng đàn, thả rõ ràng so đệ nhất khúc tiếng đàn thâm ảo rất nhiều. Phía trước Đại Ly còn có thể bắt giữ đến một ít quỹ đạo. Giờ phút này lại là hai mắt một bôi đen. Chỉ nghe được thanh âm lại không nghe ra là chỗ nào phát ra, bất quá cái thứ nhất ra tay vẫn như. Cũ là Túc Ly. Không, đồng thời ra tay còn có kia hắc y nữ nhân. Giống như lưu quang điện trí. Nháy mắt đó là từng người bắt giữ một cái âm phù. Thả lưu quang đều không phải là trực tiếp trở về trong tay, mà là ở trong không khí lượn vòng. Sát, đệ nhị âm phù cũng bị bắt giữ. Thật đáng sợ, lợi hại, Tương Tây Cung ánh mắt lập lòe. Luôn luôn không cam lòng yếu thế nàng nhắm mắt lại. Nửa ngày, cũng đột nhiên ra tay, lần này Tử Vị Ương không có lạc hậu. Nàng cũng ra tay, lưu quang giao nhau mà qua, giữa không trung đã có bốn cái lưu quang. Đây là động tác nhanh nhất bốn người lần lượt. Liễu Đại Sư, Đông Quách Tử Dễ, Tiết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy đều ra tay. Đây là đệ nhị thê đội. Quả nhiên như người phía trước đoán trước giống nhau. Mạnh nhất sẽ là Túc Ly hai người. Nhưng mà sau đó kia bốn người cũng luôn luôn thủ đoạn nội liễm. đột nhiên ra tay kinh diễm mọi người cũng không kỳ quái. Đệ tam thê đội là Tạ Lệ đám người, trong đó lấy Tạ Lệ ra tay tàn nhẫn nhất, đều ra tay, thật mẹ nó biến thái. Ta Lăng là một chút cũng nghe không ra, những người này một đám đều xuất thân bất phàm, đối cầm đạo nhiều ít có chút hiểu biết. Bất quá lợi hại chính là đối cầm đạo cũng không am hiểu lại có thể ra tay nhanh như vậy. Người, bất quá mọi người một thảo luận, lại cảm thấy quái dị, có bốn người không ra tay, Ngạc Hồng Sa, Danh Kiếm, còn có kia Nhất Tranh Phong tương đối hai cái ma cung người. Sầm Nửa Lan nghiêng đầu xem qua đi, lướt qua Tuyết Chi Ngư, nhìn đến chính là lão thần khắp nơi Đại Ly, người này hảo sinh bình tĩnh nga, là tính sẵn trong lòng. Vẫn là, Đại Ly nhìn về phía lại là Danh Kiếm, Danh Kiếm người này nhất am hiểu chính là kiếm. Nhưng là nàng thực chắc chắn, cái này đem quý công tử phong cách quán triệt rốt cuộc gia hỏa tuyệt đối cầm đạo sớm đã phi phàm, rốt cuộc Điệp Vũ như vậy chi âm người sẽ không thích thượng một cái không có âm nhạc tế bào người, nhưng là nàng vì sao không ra tay? Đại Ly nhìn nàng thời điểm, Danh Kiếm bỗng nhiên dương mắt, đối thượng Đại Ly ánh mắt, một cái chớp mắt quang ảnh, Đại Ly nháy mắt đã hiểu, người cũng tưởng như vậy. Danh công tử, người như vậy quá thiếu đạo đức, người quý công tử khí độ đâu? Người khác còn hồ nghi chung, Ngạc Hồng Sa đột nhiên ra tay, ngang nhiên bắt được một cái âm phù. Không, phải nói là cướp đoạt một cái âm phù, là cầm hoàng các một cái cô nương nghe ra âm phù, bị hắn trực tiếp chặn ngang chặn giết. Bất quá, phảng phất có người nghe được kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, kiếm quang biêu thứ. Phốc, lưu quang rách nát, âm phù phụt ra mà ra, Danh Kiếm, Ngạc Hồng Sa ánh mắt một ninh, chi gian một câu, cũng tế ra một đạo kiếm quang, leng keng. Lưỡng đạo kiếm quang nháy mắt ở trong không khí giao kích lên. Kiếm không hổ là công kích tính cùng kỹ xảo tính kết hợp mạnh nhất công kích phương thức. Giờ phút này ở trong không khí một công kích, giống như là bậc lửa ngòi nổ dường như, Hứa Một Đao cùng Tạ Lệ đều động ánh đao. Mà Hóa Cốt Long cùng kia Minh Thái Hà cũng không chút do dự, đồng thời hóa ra thô bạo lực lượng, đem kia lưu quang thao tác thành hai chỉ móng vuốt, giữa không trung chém giết nhẹ nhàng vui vẻ. Cùng với lưỡng đạo phối hợp hoàn mỹ tiếng đàn, giống như trận khúc điệp sướng giết chóc chiến trường, châu ngọc lạc bàn, hoàng hà thác nước, bệnh đậu mùa lộng lẫy, như vậy kích đấu cơ hồ làm Côn Viêm những người này đều không thể nào xuống tay. Chỉ là kia hai người như thế nào còn không ra tay? Ai? Mễ Tư Đại cùng Mộ Dung Thu Thủy a, có người nghiền ngẫm này hai người không phải đều đối cầm đạo không am hiểu, chính là đều đang đợi đối phương ra tay. Mộ Dung Thu Thủy nhíu mày, nhìn an tịnh uống rượu Đại Ly, tiểu tử này còn không ra tay, chẳng lẽ là chờ ta ra tay trước? Hừ, nhưng thật ra tự tin, ta đây liền nhìn xem ngươi như thế nào đoạt ta âm phù. Chưa xong còn tiếp. PS, tính, vẫn là thêm đi. Hết chương.